Vũ thần chúa tể, chương 4115, phong tỏa đại doanh. Góc truyện audio.com. Tần Trần hơi hơi nhíu mày. Này cổ húc địa tôn tại hắc ám chi lực gia trì xuống. Xác định cường đại, sợ là tiếp cận một dạng nửa bước thiên tôn. Loại này hắc ám chi lực xác định cổ quái. Chẳng những có thể thiêu đốt tiềm năng, để cho một tên địa tôn cường giả bày đi ra nửa bước thiên tôn lực lượng. Với lại, hiệu quả trị liệu cũng kinh người. Tần Trần có thể cảm nhận được. Cổ húc địa tôn thụ thương cơ thể đang nhanh chóng khép lại. Quả như thế, vẻn vẹn bay rớt ra ngoài trên trăm dặm. Cổ húc địa tôn thì ngừng thế lui. Hắn xoa một chút khóe miệng tiên huyết. Cũng không có mất đi sức chiến đấu. Ngược lại để cho hắn khí thế càng thêm biêu hãn cùng kinh khủng. Giết, hắn phát cuồng, trong thân thể tầng tầng hắc ám chi lực điên cuồng trùng kích. Cả người biến thành một cái hắc ám ma thần một dạng. Hướng về phía Tần Trần điên cuồng đánh tới. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh, cơ hồ phát cuồng, rầm rầm rầm, hai người đại chiến. Lần này, cổ húc địa tôn cùng Tần Trần đánh nhau. Kinh khủng trùng kích liền Diệp Hách trưởng lão đều không thể tới gần. Rất nhiều trưởng lão đều chỉ có thể lui lại đến thiên công tác bên trong đại trận đi. Phòng ngừa bị lan đến gần. Như vậy trùng kích quá kinh khủng. Sơ ý một chút, liền tôn giả đều phải ngã xuống. Tần Trần cùng cổ húc địa tôn như là đánh đến cực hạn. Hai người chiến thành một đoàn. Tần Trần tiểu tử, lấy thực lực ngươi. Bắt người này hẳn là dễ dàng. Tại sao? Hỗn độn thế giới trong. Hồng Hoang Tổ Long chứng kiến Tần Trần cùng cổ húc địa tôn điên cuồng chém giết. Không khỏi không lời nói. Tần Trần thế nhưng liền bình thường thiên tôn đều có thể diệt sát tồn tại. Ta đang nhìn ở đây có còn hay không người này đồng bọn. Ngươi là nói. Trong đám người này còn có ma tộc người. Hồng Hoang Tổ Long quét mắt nơi xa thiên công tác cường giả. Không khỏi không nói gì. Tại sao ta cảm giác, các ngươi nhân tộc sao rất giống những kẻ trộm đồng dạng. Tiểu tử thối, ta phải thừa nhận, thực lực ngươi vượt qua ta dự liệu. Nhưng mà, còn thiếu rất nhiều. Hôm nay bút chướng này ghi nhớ. Ngày sau lại báo, cổ húc địa tôn rất lâu không bắt được Tần Trần. Thân hình thoát một cái, dĩ nhiên cũng muốn thu lên hắc sắc thiên trụ rời đi nơi này. Ầm ầm, hắc sắc thiên trụ bị hắn bắt cầm trong tay. Nhìn lại, kẻ khác là sẽ không xuất hiện. Tần Trần lắc đầu, loại thời điểm này, cũng không có khác kẻ phản bội xuất hiện. Lại chiến đấu tiếp, đối phương cũng không khả năng xuất hiện. Muốn đi, ngươi cho rằng ngươi đi xuống sao? Tần Trần trường kiếm mà đi. Cổ húc địa tôn cười lạnh nói. Ta thừa nhận, ta khinh thường ngươi. Nhưng mà, bằng ngươi điểm này lực công kích, còn không làm gì được ta. Thật sao, nếu như ta nói cái này còn không phải là ta thực lực chân chính đây. Tần Trần cười nhạt, cái gì, này trước cư nhiên không phải Tần Trần thực lực chân chính. Đùa gì thế? Cổ húc địa tôn cùng Tần Trần đại chiến, có thể nói là vượt cấp bậc kịch chiến, đã để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Hiện tại Tần Trần nói cho bọn hắn biết, cái này còn không phải là hắn thực lực chân chính. Trong lòng mọi người không có cách nào tiếp thu, cảm giác quá bất hợp lý. Diệp Hách trưởng lão chờ người đưa mắt nhìn nhau, có chút sợ hãi. Hừ, cổ húc địa tôn hừ lạnh một tiếng. Diễu cợt nói, ta thật không biết nên nói ngươi tự đại, vẫn là vô tri tốt, thực lực ngươi xác định rất mạnh, nhưng mà, căn bản là không có cách công phá ta phòng ngự, thật sao, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ ta nói có đúng hay không thật. Bản trưởng lão không rảnh chơi với ngươi xuống, cổ húc địa tôn đối với mình phòng ngự thập phần tự tin, nhưng là hắn vẫn là không dám quá mức sơ suất. Bắp thịt cả người phồng lên, mỗi một tấc bắp thịt trong, đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, làm cho cơ thể lộ ra nhất tầng hắc sắc tinh mang. hắc ám chi lực bạo phát, trực tiếp mang theo hắc sắc thiên trụ rời khỏi nơi đây. Đối diện, Tần Trần đón gió đứng tại trong hư không, cũng không rút kiếm, cũng không làm bổ, chỉ là ánh mắt của hắn dần dần sắc bén, khóa chặt lại cổ húc địa tôn khí cơ. Gió đêm gào thét, phương xa mọi người ngừng thở, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Bọn họ muốn nhìn một chút, Tần Trần cái gọi là thực lực chân chính như thế nào. Giết, trong mắt lóe lên hai điểm sắc bén. Tần Trần tay phải kiếm chỉ một điểm, bên trong hỗn độn chi lực, lặng yên vận chuyển đi ra, dung nhập vào lợi kiếm trong tay trên. Oanh, kiếm khí tăng vọt, hóa thành tận trời hỗn độn kiếm, chém ra đi, nguy hiểm. Cổ húc địa tôn ra đầu tê dại một hồi, ngay sau đó, phảng phất bị điện giật đồng dạng, mà ý từ đỉnh đầu kéo dài tới dưới chân. Lại từ dưới chân trở lại đỉnh đầu. Đây cũng không phải là ý thức đang nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm, mà là cơ thể bản năng. Trên thực tế, này thời gian ngắn ngủi trong, hắn tư duy cũng không kịp vận chuyển, ngăn trở, hắn bản năng huy động hắc sắc thiên trụ, ngăn cản kiếm khí. Ầm, sau một khắc, kinh khủng hỗn độn kiếm khí oanh ở trên người hắn, cuốn lên tận trời hỗn độn khí tức. Cổ húc địa tôn trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết, như cưỡi mây đạp gió, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài hơn ngàn dặm. Trên đường, hắn mắt mũi tai đều toát ra máu, uốn lượn như tiểu xà, đập ầm ầm xuống đất trong. Cổ húc trưởng lão bại, quan chiến vô số cường giả kinh hãi muốn chết, có chút mờ mịt, này là cái gì cấp bậc công kích? Nhất kiếm thì chém bay cổ húc địa tôn. Không có quá nhiều hoa lệ cảnh tượng, nhưng lại như bẻ gãy nghiền nát. Chân ngôn tôn giả cũng hít một hơi lãnh khí. Theo Tần Trần đề thăng hắn tu vi đến địa tôn cảnh giới một khắc kia trở đi, là hắn biết Tần Trần bất phàm. Nhưng mà, cũng không nghĩ tới Tần Trần dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này. Này dĩ nhiên là nửa bước thiên tôn thực lực. Nhất kiếm đem cổ húc địa tôn đánh cho trọng thương. Tần Trần thân hình thoát một cái, xuất hiện tại cổ húc địa tôn trước người. Đáng sợ kiếm khí cuồn cuộn, trong nháy mắt dũng mãnh vào cổ húc địa tôn bên trong. Phong tỏa trong cơ thể hắn tôn giả căn nguyên, đem hắn một thân tu vi giam cầm lại. Cổ húc địa tôn, ngươi còn có lời gì muốn nói? Cổ húc địa tôn đã không có sức tái chiến, động một ngón tay khí lực cũng không có. Hắn thù hận nhìn về phía Tần Trần. Cho dù ngươi đánh bại ta thì như thế nào? Ha ha ha, ma tộc sẽ không để cho ta đi chết. Sở dĩ, ngươi chờ thừa nhận ma tộc tức giận đi. Những lời này, ngươi chính là lưu lại cùng thiên công tác cao tầng đi nói đi. Còn ma tộc, hắn dám đến, ta liền dám giết. Đưa tay bắt lại cổ húc địa tôn. Tần Trần dẫn theo đối phương hướng Hỏa Thần Sơn cung điện bay đi. Hỏa Thần Sơn thiên công tác đại điện. Tần Trần hạ xuống. Sau lưng hắn, Diệp Hách trưởng lão mấy người cũng ào ào xuất hiện. Tần huynh, Diệp Hách trưởng lão thần sắc đau khổ. Nếu như không phải Tần Trần, bọn họ lần này thiên công tác đại doanh xem như là nguy hiểm. Diệp Hách trưởng lão, còn xin ngươi kịp thời thông báo tổng bộ, đem trong sự tình báo cho tổng bộ, để cho tổng bộ điều động cao thủ đến đây, điều tra cổ húc địa tôn sự tình. Tần Trần nói, được, Diệp Hách trưởng lão gật đầu. Bất chi bất giác, Tần Trần đã trở thành bọn họ chủ kiến. Cư nhiên không có ai cảm giác được không ổn. Tiếp đến, xin thỉnh Diệp Hách trưởng lão đem thiên công tác đại doanh phong tỏa. Tại tổng bộ cường giả đến trước, đừng cho bất cứ người nào rời khỏi. Tần Trần lại nói, này lập tức đưa tới mọi người xì xào bàn tán. Phong tỏa ngăn cản cả đại doanh, đây là một đại sự. Dù sao rất dễ dàng sẽ bị người cho rằng thiên công tác làm sao. Bất quá, nếu là Tần Trần mở miệng, Diệp Hách trưởng lão tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Được. Ta lập tức an bài. Hắn phân phó, cách chương.